Biên niên sử An Nam, chương 72, trưởng tiên mới của Thạch Cất Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hử, chân mày Kim Nam khẽ nhướng, sắc mặt hắn biến đổi một cách rất rõ ràng. Là khó chịu, Kim Nam cất một giọng điệu chứa bên trong không ít nội lực. Hùng hậu tràn về phía mà âm thanh của Võ Vương vang lên khi nãy chất. Vấn, thật có khí độ, thành chủ đại nhân cũng thật biết suy xét mọi việc đấy chứ hả? Người của ông lên tiếng liên tiếp đánh đập xì và huynh đệ lão. Bá của ta không một chút biến sắc, bây giờ ta muốn đòi cho họ chút công, đạo cũng không được hay sao? Câu cuối cùng Kim Nam hét lên rõ ràng đã không giấu nổi sự tức giận. Thanh băng lãnh cộng thêm nội lực hùng hậu đi tới đâu mặt đất rung. Chuyển ầm ầm tới đó, đất ở ma giới rõ ràng mà rất cứng rắn, thậm chí có. Thể nói là nó cứng như đá cũng chẳng ngoa chút nào. Vậy mà cũng đã cơ, bản bị một hơi này của Kim Nam chấn cho nứt toác thành những cái khe. Lớn, một không gian im lìm sau đó diễn ra, không ai nói gì, không có một tiếng động, tất cả chỉ một mực chú ý đến sắc mặt như bất động và đang biểu lộ sự tức giận kia của Kim Nam. Ha ha ha, thật thất lễ, là ta không biết chuyện này. Nếu đã là như vậy tên thuộc hạ này của ta cũng không nên sống làm gì nữa, thật làm bẩn mắt mọi người. Huynh đệ hãy để ta thay ngươi xử lý hắn. Bất ngờ từ đâu một thân võ giả đậm chất bạo lực xuất hiện. Lông mày, người này xếch lên cao trông có vẻ dữ tợn, ánh mắt không những vậy còn liên tục đảo đi đảo lại. Người này vận một bộ giáp phục màu đỏ có xen kẽ những đường vân đen tuyền là những ký tự trông rất huyền ảo. Võ, Võ Vương, tu sĩ giả gầy gò thấy người này vừa mới xuất hiện thì miệng lưỡi lại. Tiếp tục níu lại như muốn cứng họng, thân mình hắn cứng đơ lại gân xanh, liên tục nổi lên, Võ Vương rõ ràng đã có ý muốn giết hắn. Tu sĩ giả gầy, có lúc này không biết phải làm gì, hắn muốn được sống, làm bất cứ gì. Cũng được, đều muốn được sống. Hắn vươn ánh mắt van lơn về phía Kim Nam sau đó như muốn làm bất cứ thứ gì để giữ được mạng, hắn bò hộc tốc về phía đám người y phục rách nát kia bộ dạng như một con vật. Nhanh chóng lao nhanh vào háng từng người một, với ánh mắt sợ sệt, xúc sinh ù ù ù. Một cỗ lực lượng to lớn phát ra từ phía Võ Vương ập đến muốn ngay lập tức giết chết tên tu sĩ giả gầy gò kia, ầm ầm. Két két, nhưng cỗ lực lượng kia chưa bay được bao xa đã bị một cỗ lực lượng màu vàng lập tức ngăn lại đánh bay đi. Võ Vương quét ánh mắt ngỡ ngàng nhìn về phía Kim Nam, luồng nội lực màu vàng kia rõ ràng không ai khác chính là Kim Nam đánh ra. Võ Vương mới đầu chính là muốn đe dọa Kim Nam một chút, nhưng khi ông ta nhận được âm thanh bá đạo của Kim Nam truyền tới thì suy nghĩ lập tức khác hẳn, người này không ngờ rằng ngay cả ông ta cũng không thể đối phó, nghĩ vậy ông ta liền ngay lập tức đến cổng thành Môn Ngọc Chân này, một là muốn giết tên thuộc hạ của mình chấm dứt xung đột, hai là muốn thay đổi thái độ, mọi chuyện ở Thạch Cất Thành này đều không thể thoát khỏi tầm mắt của ông ta, làm gì có chuyện ông ta không biết rằng tu sĩ giả gầy gò kia đã mạo phạm bọn Kim Nam, câu nói ông ta không biết chuyện này cũng chỉ là một cái cớ để chấm dứt mọi chuyện mà thôi, nhưng không nghĩ khi ông ta định ra tay để giết cái tên thuộc hạ kia thì Kim Nam lại ra tay. Hơn nữa ông ta lần này còn nhận biết được rằng, người trước mắt này mạnh hơn ông ta tưởng tượng rất nhiều, thậm chí có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể nói người ta muốn giết ông ta ngay lập tức thì ông ta cũng không thể nào mà phản kháng. Trơ mắt ra nhìn tên tu sĩ giả gầy gò bò hết qua háng người này đến người khác mà không thể làm gì. Võ Vương lúc này chỉ có thể đơ người ra mà, đứng nhìn, hà hà, đại nhân, ta đã chui xong rồi. Bây giờ ngài có thể cho ta một cái toàn mạng. Tu sĩ giả gầy gò hướng khuôn mặt méo mó gượng cười của mình về phía Kim Nam, ý đồ rất rõ ràng, có phải là hắn đã làm xong chuyện rồi bây giờ có thể tha cho hắn không, ngươi làm tốt lắm. Kim Nam tung một câu tán thưởng về phía tu sĩ giả gầy gò kia. Tên tu sĩ giả gầy gò thấy vậy tưởng rằng mình đã thoát chết, vui mừng đứng lên, phủi bụi ở áo quần sau đó cười sung sướng rời đi. Thế nhưng trước khi hắn rời đi vẫn còn tức giận nên đã lén lút để lại một ánh mắt âm hiểm. Ánh mắt này rất rõ ràng là sau này hắn sẽ trả thù. Chỉ là thoáng chốc người khác không nhìn thấy ánh mắt âm hiểm này, Võ Vương cũng không nhìn thấy. Nhưng ánh mắt đó cơ bản là không thể thoát khỏi tầm nhìn của Kim Nam, hắn đã nhìn thấy sự thâm độc trong mắt tu sĩ gầy gò này, có nghĩa là người này còn sống nhất định sẽ là hậu họa. Kim Nam cũng khẽ cười một cách thâm hiểm, cất giọng mỉa mai nói lớn, ha ha ha. Ngươi làm tốt lắm, nhưng cũng vì ngươi làm quá tốt nên đến giờ ngươi phải chết rồi. Ngươi, tu sĩ gầy gò vừa nghe được lời này chỉ kịp lắp bắp thốt ra hai câu thì đã bị một luồng lực lượng vô hình kéo tới chấn tan biến mất không chút. Tung tích thật độc ác, Võ Vương khẽ than một tiếng, người này không ngờ còn hành xử lãnh khốc. Hơn ông ta gấp vạn lần, rõ ràng là người ta đã làm xong cái việc nhục mạ đó rồi mà hắn cũng không tha. Việc đó nói thực ra với chết đi còn thống khổ gấp vạn lần mà. Đám người Tạ Đình cũng nhìn Kim Nam bằng một con mắt khác, kể từ khi nào người huynh đệ chân chất này lại trở lên tàn độc đến như vậy, ta đã nói rồi, hắn phải chui qua háng từng người để cho từng người. Đánh đập thì mới xong chuyện, hắn mới chui háng xong đã muốn phủi mông. Đít mà đi có phải là hắn tự muốn chết có đúng hay không? Võ Vương nghe lời này của Kim Nam thì suy nghĩ cũng không thay đổi chút. Nào, rõ ràng là ngươi đã muốn giết người ta, chẳng qua đây là một cái cớ mà thôi. Nhưng nghĩ nhiều cũng chẳng thể làm gì, Võ Vương ông ta cũng không có cái thực lực để trấn áp người ta, chỉ đành cười cợt cho qua. Chuyện mà thôi, huynh đệ, là khách quý mà ta lại không có tiếp đón tử tế thật thất lễ. Võ Vương khẽ cúi mình xuống bộ dạng tỏ vẻ niềm nở hiếu khách. Tay ông ta giơ lên chỉ về một hướng, mời, nói rồi ông ta lắc mình bay lên không trung phi thân về một hướng như muốn dẫn đường, Kim Nam cũng không ngại ngùng chút nào liền phi thân bay lên theo. Võ Vương đã bay một khoảng khá xa nhưng Kim Nam chỉ khẽ động. Tâm ý đã có thể đuổi kịp ông ta ngay tức khắc. Cường giả nội khí tầng 5 không còn như cường giả nội khí tầng 4 nữa. Rồi, Kim Nam hắn chỉ cần khẽ suy nghĩ là đã có thể bay được, thậm chí còn không tốn chút nội lực. Nhưng cỡ như Võ Vương muốn bay thật sự là không có khả năng. Cái của ông ta tuy nói là bay được nhưng mà cũng chỉ là vận dụng vào nội khí, còn của Kim Nam đã không khác gì là một cái thần thông bản mệnh rồi. Hắn có thể tùy ý vận dụng dễ dàng mà không cần thiết phải hao tồn một chút tâm lực nào. Bay một khoảng cách khá xa cũng không biết đã vượt qua bao nhiêu cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phi thăng điện bay lơ lửng rồi. Võ Vương lúc này mới có ý dừng lại hả, thân mình xuống một cái sân khá lớn, sân này tràn ngập linh khí phía. Xung quanh tồn tại không ít linh thảo đẳng cấp cao. Kim Nam thầm đánh, giá cái thành trì này quả thật cũng thật giàu có a, linh thảo đẳng cấp lớn như vậy mà nơi đây nghe chừng chỉ dùng làm cây cảnh. Võ Vương khuôn mặt niềm nở quay về phía Kim Nam cất giọng nói, huynh đệ, đây là con đường để đi lên phủ chủ của ta, không tiện để bay lượn nên đành phải đi bộ vậy. Phủ chủ thành Thạch Thất sao? Kim Nam cảm thấy rất ngạc nhiên, rõ ràng đây chỉ là một cái sân trống, không có tồn tại một con đường nào cả. Vậy cái con đường đến phủ chủ mà Võ Vương nói là ở đâu? Động tâm một chút, Kim Nam liền ồ lên một tiếng. Hắn đã đoán biết được rồi, phủ chủ này nhất định là lại có một cái trận pháp ẩn nấp nữa đây. Không biết trận pháp quả thật có chút thiệt hại, sau này hắn cần phải nghiên cứu thêm vài cái trận pháp nữa mới được. Bằng không sẽ có thêm nhiều cái tình huống không thể đoán định như thế này xảy ra. Thấy Kim Nam bất động không nói gì, dường như đang chú ý và suy nghĩ một cái gì đó, Võ Vương liền lên tiếng. Để ta khai mở trận pháp chúng ta có thể vào. Nói rồi Võ Vương giơ bàn tay lên khẽ nắm lại, một ngón trỏ khẽ chỉ về một hướng bắn ra một điểm sáng nho nhỏ, ầm. Một tiếng nổ thanh thúy vang lên, tức khắc ngay sau đó xuất hiện một con đường mờ mịt không nhìn rõ. Con đường này hoàn toàn bị màn vân vụ che, lấp gần hết, đoán chừng nếu đi vào trong đó hẳn là phải mò mẫm một chút thì mới đi được. Kim Nam thì lại không hề chú ý đến màn này, mà hắn đang chú ý vào vị trí mà điểm sáng của Võ Vương bắn ra khi nãy để khai trận. Tận lực ghi nhớ, lúc này Kim Nam mới quay về hướng con đường kia để chuẩn bị đi vào ấy, khoan đã huynh đệ, trước khi lên phủ chủ của ta có thể cho ta biết chút danh tính hay không? Để cho tiện xưng hô đó mà, Triệu Kim Nam, chỉ ngắn gọn cụt ngùn một câu Kim Nam lại đi tiếp. Võ Vương cũng ngán, ngầm, ông ta lại muốn biết nhiều hơn cơ, ít ra ông ta hy vọng khi mình đưa ra câu hỏi thì hắn ta cũng nên nói vài lời về bản thân một chút. Có, lẽ ông ta chưa quen với tính cách con người này, trước đây với thân phận như của ông ta thì có hỏi bất cứ ai kẻ đó cũng đều phải xôm xoe nịnh nọt và khai thẳng ra một mạch không giấu giếm chút gì về bản thân. Bước trên con đường mịt mù, Kim Nam cảm thấy có chút bất ổn, con đường này khiến hắn không yên tâm chút nào, không những phía bên ngoài đã có tồn tại một màn trận pháp ẩn nấp mà kể cả phía bên trong này cũng có trận pháp che tầm mắt. Kim Nam thầm nghĩ liệu nó có còn ẩn chứa một loại trận pháp có tính sát cơ nào hay không. Càng nghĩ Kim Nam càng cảm thấy mình thật quá khinh suất. Nếu cái Võ Vương này mà nổi sát ý muốn giết hắn mà khởi động trận pháp trong này thì thực quá dễ dàng. Trên thực tế Võ Vương quả thật là có ý nghĩ như vậy, nhưng chỉ có điều. Ông ta không muốn nổi lên sát ý mà giết cái người trước mắt ông ta ngay. Bây giờ, sỉ nhục binh sĩ thành chủ, không coi ông ta ra gì lại còn có. Thái độ kiêu căng ông ta đã không hợp ý, nhưng ông ta hiện tại còn tồn. Tại một cái suy nghĩ khác, đó chính là muốn sử dụng con người này. Người này rất mạnh, nếu có thể dùng được thì sẽ là một lợi ích lớn cho ông ta. Và cả Thạch Thất Thành. Thạch Thất Thành tuy xưa nay chưa hề bị ma giới động chạm tới, nói là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài phong lẫm liệt thế thôi nhưng trên thực tế cư dân Thạch Thất Thành. Chẳng khác nào bị nhốt trong một cái cũi cả, ra ngoài cũng luôn phải lén lén lút lút sợ bị bọn quỷ tộc bắt được. Trong thành thì đất đai ngày, càng chật chội, đến một lúc nào đó cư dân Thạch Thất Thành quá lớn mà. Chỗ ở không đáp ứng đủ rất có thể sẽ sinh ra tranh đấu. Thạch Thất Thành bây giờ có thể nói bề ngoài là do thành chủ Võ Vương. Ông ta nắm giữ, nhưng ông ta biết rất rõ đấy là người ta muốn cho ông ta làm thì ông ta mới được làm mà thôi. Trong Thạch Thất Thành tồn tại, không ít gia tộc lớn, những gia tộc này có thực lực cường hãn không thể đo đếm nổi, bản thân ông ta là thành chủ nhưng cũng đã có không ít lần phải chịu sự sai khiến của những gia tộc này. Chính vì thế bấy lâu nay ông ta vẫn nuôi một âm mưu và hy vọng. Chữ tồn, và chiêu tập thật nhiều thuộc hạ hùng mạnh để có thể sánh ngang với thực lực các gia tộc kia. Chân chính là một thành chủ thật sự chứ không phải là hữu danh vô thực như bây giờ. Con người trước mắt quả thật là một lựa chọn lý tưởng cho ông ta. Người này thực lực mạnh hơn ông ta rất nhiều, với cái tính kiêu căng ngạo mạn của hắn ta thì ông ta đoán chừng chuyện thu phục hắn làm thuộc hạ của mình quả thực là không có khả năng. Nhưng bây giờ hắn ta đã xa lưới rồi, mọi chuyện đều đã bị ông ta sắp đặt. Bây giờ muốn ép hắn là thời cơ tốt nhất, nếu không ép được đơn giản cũng có thể khai động trận pháp mà giết đi cho rảnh nợ. Kim Nam lúc này đã nhận ra sai lầm của mình nhưng hắn vẫn rất bình tĩnh. Không hề lộ sự lo lắng ra bên ngoài chút nào, trái lại còn xuất hiện sự vui vẻ trên khuôn mặt. Trên thực tế hắn đang suy tính xem có thể thoát khỏi âm mưu của Võ Vương lần này như thế nào. Trận pháp hắn không biết một chút nào, muốn phá giải trận pháp ít nhất thì cũng phải biết một tí lông chân của nó thì mới có thể bắt đầu. Đằng này hắn lại không biết gì. Chính là để người ta tùy ý hành lạc, con đường mịt mù bởi những màn vân vụ cuối cùng cũng đã kết thúc. Lộ ra, một khung cảnh tráng lệ phía sau nó, một chiếc hồ thật lớn xanh muốt và những hàng cây ven quanh tạo nên một khung cảnh khiến người ta muốn chìm đắm vào hưởng thụ của thiên nhiên. Một thác nước to lớn liên tục đổ, những dòng nước ầm ầm xuống hồ tạo nên một khung cảnh cũng rất thích. Mát, trên không trung tồn tại một tòa lâu đài đầy rêu phong bay lơ lửng, luôn có những đám mây lững lờ trôi quanh khiến người ta liên tưởng đến. Toàn bộ khung cảnh này là chốn Bồng Lai, tòa lâu đài kia chắc chắn là phủ chủ mà Võ Vương muốn nói đến. Thấy Kim, Nam dừng lại, Võ Vương liền bước tới đinh giơ tay ra mời hắn cho đúng lễ. Nhưng ông ta chưa kịp hành động Kim Nam đã bay thoát một cái đến cửa tòa đại lâu kia, hừ. Võ Vương giận tím mặt, con người này rõ ràng không coi ai ra gì. Người, ta chưa mời mà đã dám ngông nghênh đi vào, nhưng ông ta cũng phải vội, nuốt trôi cục tức khôi phục lại vẻ niềm nở của mình lại bay lên theo. Sau, người này ông ta còn muốn dùng nên tốt nhất tạm thời không vì chuyện nhỏ này mà phát sinh xung đột làm hỏng chuyện lớn, không biết thành chủ đại nhân muốn mời ta đến đây là có chuyện gì? Hay là không hài lòng với ta nên muốn đưa ta tới đây để tính sổ? Ấy, Kim Nam huynh tại sao lại nói giọng tuyệt tình như vậy? Ta cảm thấy huynh là người rất tốt nên muốn mời huynh đến đây để bầu bạn mà. Thôi, bớt dài dòng nói vào vấn đề chính đi, ông rốt cục muốn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ Vương đang định nói chuyện với Kim Nam một chút nhưng không ngờ hắn ta lại lãnh đạm như vậy. Vốn ông ta còn định moi móc thêm một chút thông tin về người này nhưng xem ra không được rồi. Hắn ta quá rắn, bất lực, Võ Vương liền thu lại bộ dạng niềm nở kia, thay vào đó là một khuôn mặt nghiêm nghị đậm chất trưởng bối. Cũng không có gì, ta mời huynh đến đây cũng chỉ là muốn huynh ngồi vào một vị trí tiên trưởng của Thạch Thất Thành. Cách chương.